Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nhưng mà thật ra cái câu hỏi này chúng tôi trước đây chúng tôi đã trả lời rồi, nhưng mà lần này chúng tôi lặp lại. Nhưng mà nếu về sau mà có những câu hỏi trùng lặp như vậy thì xem những cái câu trả lời chúng tôi đã trả lời rồi, chứ đi lặp lại vậy nó không tốt. Thì cái câu mà cái có một cái người bạn, người đạo hữu tên là Chí Quốc có hỏi như vậy, là ví như một vị sư tu hành trăm năm, giữ giới trong sạch, không hiểu và thuộc lòng tâm tạng, nhưng không chiếm được thiền hay đạo quả, và một vị sư khác tu hành được một năm thì chỉ chứng sơ thiền, thì hai vị gặp mặt nhau, vị này sẽ đảnh lễ vị nào? Còn thứ hai là cái tâm cái vị nào thanh tịnh hơn? Chúng ta mới thấy là cái câu hỏi này, trước tiên là cái câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất á, chúng tôi đã trình bày rồi, tức là ở trong cái giáo pháp này, cái vấn đề mà cái vị này chứng đạo quả hay là thiền đó, chỉ riêng cái vị đó biết, vị đó không thể làm hiểu lộ ra được. Nếu nhiều khi vị đó không chứng mà vị đó nói mình chứng thì sao, là ai đâu kiểm tra được? Bởi vì đâu có cái vị nào mà có cái tầm năng lực cao đâu là mới kiểm chứng được cái gì đó. Ví dụ như cái vị chứng được không có chứng được thiền mà nói được chứng sơ thiền, thì có ai nào biết là cái gì đó chứng hay không chứng, hoặc là gì đó chưa chứng được cái thánh đạo nào hết mà cứ khoe lên là con tính cái chứng A La Hán, thì ai đâu mà biết được cái gì đó chứng hay không chứng. Cái vấn đề mà tìm được con vị A La Hán trong cái thời điểm này, hoặc là ngay cả thời Đức Phật, mặc dù vị thánh A La Hán rất là nhiều như vậy, nhưng mà các ngài cũng không khoe, các ngài không có nói là ta là A La Hán, không có gì cả. Thì làm sao mà biết được cái vị này chứng A La Hán hay còn A La Hán? Cái vị thánh A La Hán cũng không thổ lộ là tôi là người chứng A La Hán, không có. Rồi còn cái người mà thì không chứng A La Hán cũng nói tôi cũng không có, rồi giờ người này nói tôi chứng A La Hán, mà trong luật vậy là bị phạm giới à? Có ai nói hết? Tại làm sao mà biết? Chỉ có cái là cái hiển lộ ra mà thôi. Chúng ta nói là cái người mà chứng thiền hay chứng đạo chỉ tự người đó biết, hoặc là những người mà chứng thiền hay đạo cao hơn thì người ta mới nhận thấy được thôi. Còn những cái người mà thấp hơn thì làm sao thấy, làm sao biết? Ví dụ như vậy thì không phàm, làm sao biết ông Sa Di này chứng thiền hay là đạo quả? Nhiều khi ông nổ lên tôi chứng thiền, làm sao biết được, lấy cái gì mà để biết ông chứng hay không chứng? Cho nên do đó trong giáo pháp này không có căn cứ vào sự tác chứng, không có căn cứ vào cái sự chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo để mà đảnh lễ, mà căn cứ vào hạ lạc. Cho dù là A La Hán nhưng ở phẩm mạo Sa Di vẫn cứ phải đảnh lễ tùy thu phạm, rõ ràng như vậy. Bằng chứng là ở trong cái dưới giải kinh Tắc Phú thì ngay cả ngài Sa Di Xuân Chích Chá đó, là chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi, nhưng mà khi mà đi chung với các vị tùy thu phạm, ngài cũng phải phục vụ các vị tùy thu phạm thôi. Bởi vì sự chứng đạt A La Hán của ngài tự ngài biết lấy, những vị thánh A La Hán biết lấy và những vị Đức Phật cũng biết lấy thôi, còn mấy vị kia là sao biết được? Mình chỉ là cái hình thức hiển lộ ra không là sự gì đó, chúng tôi là tỳ khô rồi, ông tỳ khô lớn hả thì nó hiển lộ ra rồi, mỗi người đều biết ông này là năm hạ, mười hạ, mười lăm hạ, hai mươi hạ, còn năm này mới tu năm hạ, ba hạ, hai hạ nữa thì rõ ràng nó hiển lộ ra. Thì căn cứ các bạn nghĩ căn cứ vào cái hạ lạc để mà đảnh lễ, không căn cứ vào sự chứng đắc để mà đảnh lễ. Nên câu hỏi này chúng tôi đã trả lời trước rồi, đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai là nói tóm lại là cái vị nào nhỏ hạ thì phải đảnh lễ vị lớn hạ, cho dù ông là cái vậy này là thánh nhân, nhưng cái vị xuất gia trước là phạm nhân cũng phải đánh lễ thôi, chứ không có mà khác biệt. Rồi đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là hỏi rằng đó là cái tâm cái vị nào thanh tịnh hơn, cái điều này nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Mặc dù là cái vị đó chứng được thiền, trong lúc chứng thiền thì cái tâm nó là tâm thiền, nhưng mà khi mà xả thiền ra nó cũng có thể tâm bất thiện khởi lên, nó có thể là ngã mạn, nó có thể là phóng dật, nó cũng có thể nghi ngờ, nó vẫn có như thường. Cái hỏi là cái tâm nào vị nào mà thanh tịnh hơn, thì câu trả lời rằng cái tâm vị nào đang ở cái trạng thái thiệt là vị đó thanh tịnh, còn vị nào ở cái tâm mà trạng thái bất thiện thì vị đó là không thanh tịnh. Cái tâm mà vậy mà không có tâm bất thiện á, một cách tuyệt đối đó, cái tâm mà thanh tịnh tuyệt đối của một vị mà hoàn toàn không có bất thiện là chỉ tâm thánh A-la-hán này thôi. Ngay cả vị tâm vị cái thánh bất lai tôi lúc cũng vẫn khởi lên cái tâm bất thiện chứ không phải là không. Cho nên hỏi rằng là cái vị nào thanh tâm, vị nào thanh tịnh hơn, nó không phải căn cứ vào thiền nữa. Trong cái thời gian mà cái vị này an trú tâm trong thiền thì nó tâm thiện nó sân khởi nhiều. Rồi nhưng mà khi mà xả thiền ra cũng có thể khởi lên ngã mạn, cũng có thể lên tà kiến, cũng có thể lên phóng dật, cũng có thể mất niệm, vẫn có như thường. Mà đã như vậy thì tâm bất thiện sanh lên. Trong lại cái người mà chưa chứng thiền, trong lúc đó đang tập tu quán, đang tu thiền quán, không chứng thiền nhưng mà đang tập tu về quán Vipassana. Mà khi quán Vipassana nó cái tâm thiện dục giới nó sanh khởi lên. Mọi tâm thiện dục giới sanh khởi lên, cái ông này thì cái tâm bất thiện lên thì ông chứng thiền mà tâm ông bất thiện thì làm sao ông thanh tịnh hơn cái người không chứng thiền mà tăng nên có tâm thiện sanh khởi lên. Cho nên câu hỏi này không phải là chứng được thiền là tâm thanh tịnh hơn, hoàn toàn không có, mà chỉ có là khi nào cái tâm thiện sanh khởi lên thì tâm thiện đó thanh tịnh hơn cái tâm bất thiện. Và cái tâm thiện nó sanh khởi lên vì theo đẳng cấp tâm thiện giới thì nó không thanh tịnh bằng tâm thiện sơ thiện, tâm thiện sơ thiện nó không bằng, không thanh tịnh bằng tâm thiện chỉ thiện bộ vật. Cứ cái đẳng cấp được nâng cao lên như vậy. Thì khi nào mà tâm bất thiện sanh lên là tâm không thanh tịnh, khi nào tâm thiện sanh lên là tâm thanh tịnh. Sự thanh tịnh, thanh tịnh đó nó sẽ nâng cấp từ từ lên. Ngay cả ví dụ như tâm bất thiện của nhị đạo thì là tâm bất thiện của sơ đạo, nó cũng giống nhau như vậy. Mặc dù đẳng cấp của bậc nhị đạo tức là bậc nhất lai và đẳng cấp của bậc dự lưu, bậc sơ quả thôi, nhưng mà khi bất thiện ông sinh khởi lên nó cũng giống nhau thôi, nó cũng không khác gì hết. Chỉ có là nó nói với chỉ cái việc trừ được hai cái thành phần mà căn bản của bất thiện nhất, đó chính là tà kiến và hoài nghi được thôi. Còn mấy cái kia nó cũng như vậy, nó cũng phải sinh khởi lên, mà đó cái sinh khởi nó bất thiện thì là nó không thanh tịnh. Và nếu mà sinh khởi thiện thì nó là thanh tịnh. Cho nên không thể nói cho căn cứ là tôi chứng được sơ thiền là tâm tôi thanh tịnh hơn. Không có. Ông chứng được sơ thiền khi nào ông an trú tâm trong sơ thiền với một cái thời gian nào đó, thì trong thời gian đó tâm ông thanh tịnh. Nhưng khi mà ra sơ thiền rồi ông tưởng ra tâm ông vẫn bất thiện, thì trong khi tâm ông bất thiện như vậy mà tâm một người không chứng sơ thiền, họ đang quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã với những tâm thiện sanh lên, thì cái tâm của người không có chứng bất thiện đó đang quán tưởng về vô thường, khổ hay vô ngã vẫn thanh tịnh hơn ông chứng thiền. Mà sau đó là ông lại người khởi lên cái tà kiến, ông khởi lên cái phóng vật, ông khởi lên một cái hôn trầm thiên niên vân vân, rồi thì làm sao bằng người ta được. Cho nên không thể y cứ vào cái sự chứng đắc mà bảo rằng là cái tâm mình nó tốt hơn hay xấu hơn thì không phải, mà phải y cứ vào cái thời điểm cái tâm đó hiện tại. Đó là hai câu chúng tôi trả lời cho cái việc thử này. Không thể mà mình định được như một cách nguyên tắc này. Nó phải theo đúng cái cơ hội của tâm nó sẽ trở lên. Và đỉnh lễ thì đúng nguyên tắc là gì? Nó hạ, phải đỉnh lễ gì? Lớn hạ. Sao gì? Phải đỉnh lễ thì không. Rồi, thì khu ni dù trăm tuổi hạ cũng phải đỉnh lễ vị thì khô mới xuất gia trong ngày. Đó, như vậy. Thế là mới thấy là luật của Đức Phật là như vậy. chứ không có nói à tôi chứng được sơ thiền, tôi chứng được nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi người khác phải đánh lợi tôi. Không có trong điều luật này. Đúng rồi. Cái điều này chúng tôi đã trả lời rồi, cho nên sau này gặp lại những câu này nữa thì chúng tôi sẽ không trả lời nữa. Và đừng nói là tại sao chúng tôi lại không trả lời nha. Nói trước như vậy. Rồi, chúng ta đã xong qua câu hỏi này.